Chương 2815 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh tộc hậu nhân. Vậy chúng ta không phải thành bọn họ đồ chơi. Tô Tố một mặt khó chịu nói, Đàm Đại Pháo nói, "Ê không kém bao nhiêu đâu. Then chốt là ba bào thai dạ mị chỉ bắt được ba người chúng ta, mà mặt khác những người kia bắt được người nhiều vô cùng, chúng ta khẳng định không ngăn được Xa Luân chiến." Đàm Đại Pháo nhìn về phía Long Phi, nói, "Ê Phi ca, làm sao bây giờ?" Ngay vào lúc này, chu vi trong phòng giam người toàn bộ đi ra ngoài, liền còn lại Long Phi ba người. Không bao lâu, ba tên dạ mị đi tới nhà tù trước, Long Phi cũng đi lên trước nhìn các nàng, vẫn là cùng tối ngày hôm qua như thế, các nàng tướng mạo chăn vải mỏng cho che khuất, không thấy rõ tướng mạo, bất quá từ các nàng vóc người để phán đoán, hẳn là dài đến không kém, thế nhưng có một chút cùng tối ngày hôm qua không giống. Các nàng trên đỉnh đầu thêm ra một cái dấu chấm than, nhiệm vụ tiêu chí, vẫn là thất mỹ đồ. Long Phi ánh mắt căng thẳng, lập tức nói, "Để ta có thể giúp ngươi nhóm." Đàm Đại Pháo cùng Tô Tố hai người sững sờ, ba tên dạ mị ánh mắt cũng tránh ra một ít tinh mang, thế nhưng cũng nháy mắt liền qua. Một cái tướng nguyên cảnh giới nhân loại nói, các nàng làm sao có thể tin tưởng, hơn nữa tướng nguyên cảnh giới tại bọn họ bắt được nhân loại ở trong đẳng cấp là kém cỏi nhất, các nàng cũng bị cười nhạo một buổi tối. Không chỉ có như vậy, dạ cốc trong tộc phần lớn người đều cùng với các nàng phân rõ giới hạn, các nàng lần này dạ cốc chi vương chọn lựa thua chắc rồi. Tô Tố thầm nói, ở ngươi điên rồi à? Đàm Đại Pháo cũng là không rõ, lại không nói Xa Luân chiến, bằng vào tu vi của bọn họ liền không phải là đối thủ, làm sao thắng? Long Phi cũng không biết, thế nhưng hắn muốn kích hoạt nhiệm vụ, nhìn đến cùng là cái gì, chỉ có điều, một câu nói như vậy cũng không có kích hoạt nhiệm vụ, các nàng căn bản không tin tưởng Long Phi, không có kích hoạt. Cọ sát. Buộc ta phát đại chiêu. Có nhiệm vụ liền nhất định phải kích hoạt. Hơn nữa Long Phi hiện tại không thể bỏ qua bất luận cái nào nhiệm vụ, buông tha bất luận cái nào nhiệm vụ khen thưởng. Nếu các nàng không tin Long Phi cũng chỉ có thể phát đại chiêu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra 100 điểm mị lực trị. Ken. Mở ra thành công. Trong nháy mắt, Long Phi tướng mạo cũng không có biến hóa lớn, thế nhưng trên người hắn tản mát ra khí tức trong nháy mắt thật giống như tràn ngập ma lực như thế, còn có loại kia khí chất. Ba tên dạ mị trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy, Tô Tố cũng là một mặt mê gái, còn kém muốn rộng y giải dẫn theo. Đàm Đại Pháo cũng là không ngừng mà lắc đầu, hắn cũng có chút không khống chế được, cái tình huống thế nào à, ta không phải gay à, ta không làm chuyện gay à, ta làm sao sẽ bị Phi ca cho mê hoặc cơ chứ? Sẽ không. Không thể. Ta tuyệt đối không phải gay. Đàm Đại Pháo không khống chế được mình, hắn muốn phát rồ, Long Phi trên người lại như là tỏa ra ma lực như thế, nam nữ thông sát, đây chính là 100 điểm mị lực trị mạnh mẽ. Tô Tố nắm đấm trắng nhỏ nhắn kéo quai hàm bang, con ngươi tỏa ánh sáng, một mặt mê gái, "Ê Long Phi ca ca rất đẹp trai nha." Ba tên dạ mị cũng hai mắt phát sáng, không kìm lòng được dựa vào trước, Long Phi lần nữa nói, "Ê ta có thể giúp các ngươi." Lần này cùng vừa nãy được đáp án hoàn toàn khác nhau, ba tên dạ mị cấp tốc gật đầu, nói, "Ê đại nhân, ngươi thật sự có thể giúp chúng ta sao?" Long Phi nói, "Ê đương nhiên." Ba tên dạ mị đồng thời nói, "Để cảm ơn đại nhân, ngươi có thể giúp chúng ta đoạt được dạ vương tuyển cử sao?" Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ trợ giúp dạ mị thắng được dạ cốc chi vương. Ê nhiệm vụ, thắng được dạ cốc chi vương cấp, S cấp thì gian, một ngày khe chen thưởng, 1 ức kinh nghiệm, tùy cơ rút thưởng 1 lần, mới hệ thống tiến hóa 1 lần, thu được dạ mị tam tỷ em gái phương tâm trừng phạt, tử vong ghi Ken. Có tiếp nhận hay không? Nhìn gợi ý của hệ thống, Long Phi ánh mắt căng thẳng. Ê dựa vào, nhiệm vụ thất bại sẽ chết vong. Này trừng phạt có chút quá ác chứ. Bất quá. Quét thưởng cũng là đồng dạng trâu bò, trực tiếp khen thưởng 1 ức kinh nghiệm. Được. Nói. Nhân sinh không phải là muốn như vậy phải không? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm kích tiếp thu nhiệm vụ, ở đối với tam tỷ em gái nói, ê được, ta đáp ứng các ngươi, bất quá, hoàn thành nhiệm vụ sau khi hẳn là thả chúng ta đi thôi. Tam tỷ em gái cấp tốc gật đầu, nói, ở nhất định. Lao cửa bị mở ra, Long Phi ba người đi ra nhà tù, theo tam tỷ em gái phía sau, ba bào thai thân cao, thể trọng, vóc người đều là giống nhau như đúc, nếu như có thể đem các nàng, Long Phi có chút tà ác, bất quá hắn căn bản không cần cái gì tà ác, chỉ là có 100 điểm mị lực trị e sợ phía trên thế giới này thì không thể chống đỡ được người đàn bà của hắn. Long Phi thu hồi mị lực trị, Đàm Đại Pháo phản ứng đầu tiên, hì hô. Ta quả nhiên không phải gay. Coi như Phi ca mị lực mạnh mẽ đến đâu, ta cũng không thể cùng hắn làm chuyện gây à. A-di-đà-phật ca. âm thầm cầu khẩn. Tô Tố cũng là sắc mặt sững sờ, bất quá nhìn Long Phi nàng vẫn là một mặt mê gái. Tam tỷ em gái tỉnh lại, các nàng hơi sững sờ, đối với mình vừa vặn việc làm có chút nghĩ mà sợ, bất quá việc đã đến nước này các nàng cũng chỉ có thể như vậy. Ê kha kha, gậy khuyên ba người các ngươi vẫn là không muốn làm sắp chết dãy dụa. Bé ngoan làm ta phi tử. Một ông già tà ác nở nụ cười, ở phía sau hắn đầy ắp người, đều là hắn chụp tới, đầy đủ hơn trăm người. Đại tỷ đầu nói, kỳ hoang trưởng lão, chọn lựa còn không kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Hoang già cười lạnh một tiếng, kìa chỉ bằng phía sau ngươi ba tên phế vật cũng muốn thắng. Ha ha ha, kìa ta là xem ở các ngươi là cháu gái của ta mức mới cùng để cho các ngươi chịu thua, nếu như là người khác, ta đã sớm đem các ngươi cưỡi ở dưới khố. Tam tỷ em gái sầm mặt lại ngay vào lúc này, dạ vương giá lâm. Bốn người dơ lên một tấm to lớn giường, trên giường nằm một ông già, hơi thở mong manh ông lão, toàn thân trọng thương, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng cặp mắt kia nhưng đặc biệt có thần, khẽ nói, kẻ đều đừng nói, bắt đầu đi, thời gian của ta không nhiều, khặc khặc khặc, kẻ cấp tốc ho khan, khóe miệng tràn ra máu tươi, ba nữ muốn tiến lên, thế nhưng bị người ngăn cản, các nàng liền cha cũng không thể tiếp cận, bởi vì già dạ vương có dạ vương truyền thừa. Nếu như này đạo lực lượng bị các nàng được vậy, cũng không cần chọn e bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, hoang tay già đời chỉ nhẹ nhàng hơi động, khẽ nói, e đi thôi, bọn đầy tớ, các ngươi nếu như thắng đều có thể sống, muốn chết thua, đều phải chết. Vài tên loài người xông ra ngoài, cũng ở đồng thời dạ mị tam tỷ em gái khẽ động, cũng nhảy lên võ đài. Hoang già cười lạnh, hề lại mình lên trước. Vậy các ngươi trước hết đi chết đi cho ta. Long Phi liếc mắt nhìn trên giường ông lão, hắn khí tức trên người để Long Phi hơi kinh hãi, lại kỳ quái, làm sao như minh tộc khí tức à? Ông nội, ngươi xem trên sườn núi kia cọ sát ngân, hẳn là chính là dạ cốc bên trong. Hơn nữa, ta vừa nãy nhận được tin tức, dạ cốc chi vương bị màu tím hỏa diễm cho vỡ thành tàn phế, đã không sống nổi mấy ngày, lần này là chúng ta cơ hội ngàn năm một thuở. Liên Vũ Siêu một mặt trở nên hưng phấn, Liên Khai Cương cũng là cực kỳ hưng phấn, hắn biết Hàng Vô Nhai sự tình, nếu như hắn có thể dung hợp một đạo thiên tộc lực lượng, vậy hắn cũng có thể phá tan ràng một bước vào hoàng giả cảnh giới, đến thời điểm khi tìm thấy trên người có thiên tộc nguyền rủa dấu ấn người kia, vậy hắn B7 phi ra hai liên gia sẽ là Đông Hoàng thành duy nhất bá chủ. Liên Khai Cương ngón tay nhẹ nhàng hơi động, lạnh băng nói, liên gia đệ tử nghe lệnh, tiến công dạ cốc.